Thích anh là điều duy nhất em biết làm. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 lần đầu tiên giải đáp các câu hỏi trên Weibo, chọn 30 câu hỏi. Một tuần suất sinh hoạt của hai người như thế nào? Lão Trần, nhảy qua câu hỏi khác đi. Dung ca, người bạn đặt câu hỏi kia, nhặt liêm sỉ lên đi. Huy, hai xin hỏi lão Trần, việc trong nhà của anh và Dung ca do ai làm chủ? Lão Trần, cô ấy. Dung ca, đáp án này đã quá rõ ràng. Lão Trần, đúng, Huy, ba muốn hỏi lão Trần, đối với việc Dung ca gọi anh là tâm cơ boy, anh có gì muốn nói không? Lão Trần, ngẫu nhiên có một chút, nhưng đa số thời gian đều rất phúc hậu và vô hại, cô ấy quá phiến diện. Dung ca, không biết vì sao khi nói anh tâm cơ anh lại thấy tự hào không một chút xấu hổ như vậy. Huy, bốn lão Trần một đêm bao nhiêu lần? Lão Trần, hỏi cô ấy đi. Dung ca, tôi không biết cái gì cả. Huy, năm là điều gì đã khiến anh quyết tâm ở bên cạnh Dung ca? Lão Trần, ở bên cạnh cô ấy thật sự rất vui vẻ, tôi cảm thấy cuộc sống vốn dĩ nên vui vẻ. Huy, sáu phẩm chất nào trên người Dung ca đã hấp dẫn anh sâu sắc nhất? Lão Trần, gương mặt mỉm cười, ngốc nghếch. Dung ca, dường như rất bình tĩnh, anh lặp lại lần nữa. Lão Trần, rất kính nể, đáng yêu. Huy, bảy khi xem tiểu thuyết của Dung ca lão Trần có cảm giác như thế nào? Lão Trần, rất ít khi xem, tôi không thấy hứng thú với tiểu thuyết ngôn tình. Thế nhưng tôi lại có ấn tượng rất sâu với bộ sổ tay trưởng thành của Gian Phi, khó coi, phá hủy tam quan. Dung ca, lão Trần, ngắn lại còn nhanh. Dung ca, tráng sĩ, sau khi kết thúc buổi hỏi đáp hôm nay, anh đánh một mình ở sân thể dục đi. Huy, tám có được một người bạn gái mỗi ngày đều thích sâu ân ái là cảm giác như thế nào? Lão Trần, áp lực rất lớn, cho nên tôi càng phải nỗ lực để trở nên tốt hơn, đối xử với cô ấy tốt hơn. Huy, chín cảm giác khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên. Lão Trần, nữ sinh lớp bên cạnh, hướng nội, hát rất hay. Thế nhưng sau này mới biết được tôi đã phạm sai lầm quá lớn. Nhưng kể từ lần gặp đầu tiên tôi đã có suy nghĩ, tôi hy vọng cô gái này sẽ tồn tại cả đời trong sinh mệnh của tôi. Huy, 10 khi nào sẽ cưới Dung ca về nhà? Lão Trần, chờ một chút, hôn nhân phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm, hiện tại mài giũa không đủ, cố gắng nỗ lực thêm một thời gian nữa. Huy, 11 nếu tiểu tươi mát, cũng chính là Dung ca. Không cần anh có như bá đạo tổng tài đeo bám cô ấy không? Lão Trần, cô ấy sẽ không như vậy, tôi tin tưởng cô ấy. Đối với cô ấy, đối với chúng ta đều có sự tin tưởng tuyệt đối. Huy, 12 hãy kể về khuyết điểm của Dung ca. Lão Trần, có quá nhiều ưu điểm không đếm hết, còn khuyết điểm thì không nói thì tốt hơn. Dung ca, nói. Lão Trần, cô ấy vô cùng hoàn mỹ, không hề có khuyết điểm. Huy, 13 cao bao nhiêu? Lão Trần, khoảng 18 cm. Dung ca, cm là cái gì? Lão Trần, cm. Huy, 14 tôi không tin Dung ca là cái tiểu tươi mát. Lão Trần, anh có thể ngăn cản khẩu vị nặng của cô ấy sao? Ai bị ai ngược vậy? Lão Trần, trong tình huống bình thường vẫn là tiểu tươi mát. Ấn tượng sâu nhất của tôi chính là có một lần cô ấy mặc đồ đỏ rực lại tô son đỏ, nói với tôi rằng cô ấy đang trang điểm ăn mặc theo kiểu tiểu tươi mát. Lúc ấy tôi cứ tưởng mình không theo kịp trào lưu. Sau đó ở phương diện ẩm thực thật sự cô ấy có khẩu vị rất nặng. Cuối cùng, đương nhiên là tôi bị cô ấy ngược. Huy, 15 lần đầu tiên hôn nhau ở đâu? Ai chủ động? Lão Trần, lúc học đại học, sân thể dục, tôi chủ động. Huy, 16 tôi muốn hỏi lão Trần một chút, có một người bạn gái như Dung ca có mệt không? Lão Trần, không mệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được một người phụ nữ tuyệt vời như vậy làm vợ tôi cảm thấy rất tự hào. Huy, 17 khi anh và Dung ca có tranh chấp cũng chính là cãi nhau mà tục ngữ thường nói, anh sẽ làm như thế nào? Ai nóng tính hơn? Lão Trần, tôi sẽ nhẫn nhịn và đi dỗ dành cô ấy, nghĩ rằng ngày tháng sau này còn dài, chậm rãi thu thập. Dung ca, chờ đã, nói rõ ràng một chút, ai thu thập ai? Lão Trần, em thu thập anh. Dung ca, vậy là tốt rồi. Lão Trần, cho anh một chút mặt mũi được không? Dung ca, được. Huy, 18 trước khi ở bên cạnh Dung ca, đã từng có mấy người bạn gái? Lão Trần, một người, khi học trung học không hiểu chuyện yêu sớm. Huy, 19 trải qua lần đó có ảnh hưởng gì đến đoạn tình yêu này không? Lão Trần, có, càng biết thông cảm, càng hiểu sự quý trọng. Huy, 20 khi ở Mỹ một ngày nhớ Dung ca bao nhiêu lần? Lão Trần, một ngày một lần, từ sáng đến tối. Huy, 21 mùi vị của Dung ca như thế nào? Lão Trần, nghe không hiểu. Huy, 22 hiêng người ở bên nhau khi nào? Lão Trần, đại tam nguyên đán. Huy, 23 anh cảm thấy Dung ca có gì cổ quái mà chỉ mình anh có thể chịu đựng. Lão Trần, cô ấy không cổ quái. Huy, 24 ai là cáo trắng? Lão Trần, tôi, Huy, 25 anh đã làm điều gì khiến Dung ca cảm thấy ấm lòng nhất? Lão Trần, cái này không trả lời được, những gì nên làm tôi đều đã làm, ấm lòng hay không là do cô ấy quyết định. Huy, 26 là một người đàn ông anh thích cô gái của mình dịu dàng biết làm nũng, hay là có thể một mình đảm đương một phía? Lão Trần, thích người như cô ấy vậy, có thể một mình đảm đương một phía, đồng thời cũng có thể dịu dàng làm nũng. Huy, 27 lão Trần đã gặp người lớn trong nhà Dung ca chưa? Anh cảm thấy Dung ca chính là chân mệnh thiên nữ của anh sao? Lão Trần, đã gặp người lớn trong nhà, có phải chân mệnh thiên nữ hay không thì không biết, nhưng chắc chắn chính là vợ tương lai của tôi. Huy, 28 anh cảm thấy nơi nào của Dung ca là đẹp nhất? Lão Trần, khi nghiêm túc rất đẹp, làm nũng cũng đẹp, vui vẻ cũng đẹp, sẽ khiến người khác không nhịn được cười lên, vui vẻ theo cô ấy. Huy, 29 xin hỏi lão Trần làm thế nào để luyện ra một thân công phu dỗ dành con gái vậy? Lão Trần, thiên phú của người đàn ông, thật sự là ngạo kiều đến mức không biết xấu hổ. Huy, 30 muốn nói với mọi người điều gì? Lão Trần, cảm ơn mọi người vì đã thích cô ấy, chúng tôi sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc, cùng nhau đi thật dài lâu. Cách chương.